Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 37, R18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bị nhầm, phải là Rindo 2018 mới đúng không phải 2017 đâu nhé. Về tới nhà rồi, Angry đặt túi giỏ đặc sản bầy la liệt trên bàn. Di chuyển cả ngày mệt rồi, em đi tắm trước đi. Được, cậu mở tủ quần áo vớ tạm một bộ. Kỳ quái, chiếc áo thun xanh dương đâu rồi? Chăn giường hơi nhăn, trước khi đi mình đã chỉnh gọn rồi mà. Nếp nhăn chăn giường lõm xuống một chỗ như có người đã ngồi lên nó. Đang ngồi gội đầu, có người từ phía sau ôm ấp cậu. Anh muốn tắm chung à, vậy trà lưng giúp em đi. Rindo bắt em xoay đầu lại hôn hắn, em cũng chiều hắn đến khi cả hai môi lưỡi kháng khít, côn thịt của hắn trỗi dậy chọt lưng em. Em trợn mắt nghi hoặc, anh, muốn làm ở đây, đừng nói anh ta là kiểu người không là tì y hát nơi lạ trừ làm ở nhà. Em tuy mấy dạo gần đây dục cầu bất mãn vì đi du lịch lãng mạn mà hai người trà một lần làm chuyện ấy. Giờ Rindo lại hiếm lạ có ý muốn làm nhưng mà em hơi mệt ham muốn so với bình thường giảm xuống rồi. Chỉ một hiệp thôi đấy, anh sẽ cố nhưng không hứa chắc đâu. Được sự cho phép của em, Rindo dò tay xuống lỗ huyệt nhỏ xinh, rất khít lại không chảy hay sưng đỏ, trên cơ thể em cũng chỉ có những dấu hôn nhỏ. Tuyệt, xem ra tên Rindo 2022 kia chưa làm ăn gì em. Bỗng chú ý tới trên cổ em, đồng tử hắn dựng đứng, ngón tay chà chà dấu răng. Đánh dấu, tạm thời, mẹ khiếp, Rindo muốn chửi thề. Hắn bị tên kia nẫng tay trên, cho hai tay em vịnh vào thành bồn, cánh mông nhỏ đẫy đà hướng về phía hắn, Rindo dụng lực đâm vào. A, Jin, đau quá, nhẹ thôi, chịu không nổi, đã quá lâu để COH xa em quên đi kích cỡ cô y thịt của hắn, thịt vách trong cứ co bóp cắn chặt côn thịt không rời. Rindo nắm chặt eo em, kéo côn thịt ra một đoạn lấy chớn rồi lại mãnh liệt đâm vào tận trong cùng. Hắn thỏa mãn thở dài nhớ nhung cảm giác được cái miệng ướt nóng bên dưới bao bọc. Bé cưng, em tuyệt quá, bên dưới cứ hút chặt lấy anh. Nói, có nhớ anh không? Rindo vuốt đường hõm dọc xương cột sống. Hưng, đâm sâu hơn nữa đi. Trả lời anh, nhớ, nhớ cái gì chứ? Không phải, lúc đi du lịch, khi em gả anh toàn trốn đi tắm nước lạnh. Em gả THS tôi, tính sai rồi, hắn cho rằng bé cưng không thích việc là tì y hát lắm nên mới an tâm để em ở với 2022. Vậy mà em, mẹ nó, em còn chủ động đi mồi chài thêm tình địch cho hắn. Hắn độc ác bấu chặt eo em in hằn dấu đỏ 10 ngón tay trên đó, không kiêng kỵ lực tay tát mông em. A Jin, dừng lại, em đau. Đau quá Jin, a nha, cảm giác của em ngày càng vi diệu từ la hét chuyển thành rên la. Bị đánh có thể sướng thế sao? Eo hắn thúc mạnh đẩy em về phía trước, em mất cân bằng cơ thể suýt nữa trượt tay, cúc huyệt run rẩy nhóp nhép nuốt côn thịt alpha thêm chặt không muốn rời. Rindo bế em ngồi vào bồn tắm chung với hắn, lười biếng nhìn em. Tự nhấp đi, sao? Hắn mỉm cười giả tạo trưng bản mặt cần đánh. Không làm được à, cái miệng đói không biết cách tự ăn sao? Bị khích làm em ức lắm, em vịnh hai đầu gối hắn nâng cao hông rồi hạ xuống, mỗi một lần nhấp là nước lại men theo khe hở chui vào trong huyệt động khiến em chật vật vì bên trong em chứa đầy tiếng nước. Đang tính rút ra cho nước tràn ra ngoài ít nhiều thì người đằng sau nắm lấy thịt vật trắng sạch của em tuốt, lưu manh nói. Mới đó đã đầu hàng, lòng háo thắng của em dâng cao, em nghiến răng vặn chặt mông. Mặt Rindo khó coi hít sâu, móng tay khẩy khe hở kéo giãn miệng huyệt thọc hai ngón tay vào, Suya đau tái mặt. Đau quá, em xin lỗi, vì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em xin lỗi, em không kẹp anh bắn nữa. Hước, đau, Jin, có phải chảy máu rồi không? Đồ vật của hắn đã lớn hại em nan kham dung nạp không hết, giờ lại bỏ thêm hai cây ngón tay dài. Omega có thích hợp là tỷ y hát cỡ nào thì không đồng nghĩa là không biết đau. Rindo vẫn không chịu tha thứ cho em, bàn tay anh siết chặt nắm xoa cô y thịt tiểu Omega, móng tay hắn khẩy khẩy lỗ tiết niệu. Lần sau còn hư vậy không? Đồ xấu, lần sau không cho anh làm nữa. Em cào lên cánh tay hắn. Ấy, bé cưng à, em không thèm để ý hắn thậm chí dùng cù trỏ húc ngực hắn. Đi ra ngay, hắn rút hai ngón tay ra khỏi mật huyệt của em, cánh tay luồng qua khuỷu chân em bế khỏi bồn nước. Nước bồn sóng sánh trào ra ngoài. Suya kinh hách hô, làm gì? Hắn tỉnh bơ đáp, soi gương thử xem miệng dưới rách chưa để anh bôi thuốc. Em kinh dị chừng hắn, phản kháng. Không cần, vô dụng, khoảng cách tới gương chả có bao xa, chân hắn lại dài, hai ba bước thì hình ảnh dớ đã IG của em đã hiện ra trước gương sáng. Jindan, em ghét anh, tay em với da sau nắm tóc Rindo kéo loạn xạ, trong gương phản chiếu hình ảnh Mỹ thiếu niên da rẻ hồng hào dần nhiễm đỏ bừng. hai chân bị bế theo cách si tiểu xấu hổ khoe sạch nơi tư mật trên hết còn thấy rõ dâm huyệt mê người đang cố căng nhấm nuốt con hàng nam nhân khác. Em mắc cỡ không chịu nổi lấy tay che mặt, cách trương.